Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, trục thối hạng người. Cuộc tọa đàm hiện trường, mọi người nghe Đường Tam Kiếm thừa nhận là hắn viết, dồn dập lắc đầu thở dài. Còn nói cái gì là Việt Châu văn hóa giới tư tưởng chi tiên? Trừ phi Việt Châu không ai rồi. Trương trưởng phòng cười cợt, nói rằng, nhìn dáng dấp Đường giáo sư là cái khôi hài hài hước người. Đoạn này xác thực làm người khác sâu ấn tượng. Chỉ là không biết Đường giáo sư dụng ý ở đâu. Nơi nào có tác dụng gì ý. Chính là trong nhà nghịch tử trò đùa dai. Nhưng Đường Tam Kiếm không thể không cõng nổi. Nhắm mắt nói rằng, bác người nở nụ cười thôi. Trương trưởng phòng sững sờ. Hắn cho rằng Đường Tam Kiếm làm sao cũng phải kể ra một đống đường hoàng mượn cớ. Vừa nãy đây là hắn ở cho Đường Tam Kiếm dưới bậc thang. Nhưng hiển nhiên, người trong cuộc tựa hồ không cần. Lưu Vĩ Như nói rằng, Trương trưởng phòng, kỳ thực ta cho rằng này không thể từ Đường giáo sư trên người tìm vấn đề. Đường giáo sư là một vị nghiêm cẩn nghiên cứu học vấn giáo sư. Lại bác người nở nụ cười cũng không thể như vậy không muốn nhã nhặn. Trương trưởng phòng nhìn một chút con lão hồ ly này. Nghĩ thầm ngày hôm nay Đường Tam Kiếm bị này hồ ly hãm hại. Nhưng hắn cùng Đường Tam Kiếm không giao tình. Không cần thiết cố ý giữ gìn hắn. Vừa nãy cho hắn bậc thang hắn lại không dưới. Tự cầu phúc đi. Trương trưởng phòng hỏi Lưu Vĩ Như. Nói thế nào? Mọi người đã hoàn toàn tiến vào xem cuộc vui trạng thái. Trừ bỏ vị kia ngụy chủ tịch. Mở hội trước lần kia ngắn ngủi giao chiến, tuy rằng Đường Tam Kiếm chiếm thượng phong. Nhưng đó chỉ là thăm dò chiến. Hiện tại mới là chiến trường chính. Dựa vào địa thế nhìn, Đường Tam Kiếm tựa hồ thất bại thảm hại bên trong. Lưu Vĩ Như thấy mình thành công hấp dẫn hết thảy sự chú ý. Loại này muôn người chú ý cảm giác để hắn đắc ý phi phàm. Nghĩ thầm Đường Tam Kiếm ngươi chớ có trách ta. Để ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Không chỉ có đưa ngươi, còn muốn đưa con trai của ngươi bước đi. Lưu Vĩ Như tự nhận là Đường Tam Kiếm đã bị hắn đánh giết đến cặn bã. Bắt đầu thay đổi lửa đạn. Đối con trai của Đường Tam Kiếm Đường Xương nã pháo. Mọi người có chỗ không biết. Đường giáo sư trị nhà có mới. Đặc biệt là ở con cái giáo dục trên. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Kiếm trong lòng lạnh lẽo. Âm trầm nghe Lưu Vĩ Như nói rằng. Đường Xương tiếng tăm rất lớn. Đặc biệt là ở sáng tác phương diện. Hắn viết một bản tiểu thuyết võ hiệp, gọi, Anh Hùng, đã do Trương Phi đang đóng phim, hiện tại lại ở trên mạng đăng nhiều kỳ mặt khác một bản, gọi, Lòng Xả Diễn Nghĩa, quyển sách này ghê gớm, mạng lưới điểm kích suất đã qua ức, khái niệm này nghĩa là gì a? Ngẫm lại đáng sợ, có người hỏi, quá 100 triệu điểm kích suất xác thực phi thường kinh người, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ là Lưu chủ tịch vì sao nói đáng sợ? Lưu Vĩ Như nói, hỏi thật hay, này quá 100 triệu điểm kích bên trong, phần lớn là người trẻ tuổi, 20 tuổi khoảng chừng. Những người trẻ tuổi này chính là nhiệt huyết khí thịnh niên kỷ. Nếu như không cố gắng giáo dục dẫn dắt, rất khả năng liền bị mang lệch, đi lên đường rẽ, mà cái này Đường Xương viết bản này, Lòng Xả Diễn Nghĩa, giảng chính là cái gì quốc thuật? Kỳ thực chính là giết người thuật, ba câu nói không tới, liền muốn động thủ giết người, trong 100 chương đầu, cũng đã giết hơn 100 người. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Kiếm vừa nghe Lưu Vĩ Như thao thao bất tuyệt công kích Đường Xương, vừa trong lòng cười nhạt, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, không gây phiền toái không có nghĩa là sợ phiền phức, bằng hữu đến rồi có rượu ngon, xài lang đến rồi có súng săn. Lưu Vĩ Như cuối cùng nói rằng, mỗi một cái tác giả, đều hẳn là tự giác gánh vác xã hội trách nhiệm cùng đạo đức trách nhiệm. Chúng ta những này thế hệ trước tác giả đều có như vậy đảm đương. Nha, đương nhiên cũng bao quát Đường giáo sư. Thế nhưng thế hệ tuổi trẻ, bọn họ sinh ra ở tin tức thời đại, liền tỷ như Đường giáo sư nhà công tử. Bọn họ sáng tác khả năng không phải vì tiên dương chân thiện mỹ. Mà là trần trụi lợi ích, thương mại lợi ích, thế nhưng ta nghĩ, đang truy đuổi thương mại lợi ích cùng gánh vác xã hội trách nhiệm ở giữa. Phải làm tốt cân bằng. Chúng ta không muốn cầu bọn họ dẫn dắt xã hội bài xích ác, nhiều hướng thiện, không muốn cầu cao như vậy. Chỉ hy vọng bọn họ chính mình không làm ác liền có thể. Sở dĩ giống Long Xà Diễn Nghĩa, loại này tác phẩm, thiếu viết, không muốn viết, nó tuyên dương chính là bạo lực, là đẫm máu rừng cây pháp tác. Ở một cái văn minh trong xã hội, không nên tồn tại như vậy tác phẩm văn học. Không biết ta nói có đúng hay không? Đường giáo sư ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Vĩ như tiếng nói vừa dứt, hiện trường lại vang lên xì xào bàn tán. Mọi người tuy rằng không có xem qua Long Xà Diễn Nghĩa, nhưng nghĩ đến Lưu Vĩ như không đến nỗi ở trên mặt này nói dối. Nếu như đúng là như vậy, vậy hẳn là cấm chỉ như vậy sách xuất hiện. Quá trăm triệu điểm kích xuất, mang đến ác không thể đo đếm. Đường Tam Kiếm vừa nãy trong lòng nổi giận, nhưng giờ khắc này nước đã đến chân, trái lại tỉnh táo lại. Lão thần tự tại nắm rồi một khối bánh ngọt, cười nói với Lưu Vĩ Như, cảm tạ Lưu chủ tịch đặc biệt chuẩn bị cho ta thủy tinh bánh ngọt. Không chỉ có đẹp đẽ, hơn nữa ăn ngon, đừng xem này bánh ngọt óng ánh long lanh, kỳ thực ra mặt đặc biệt dày. Một cái muốn nhúng tay vào no, ăn nữa một cái đi, liền có buồn nôn cảm, nghĩ nhả, khả năng đúng là già rồi, hệ tiêu hóa không được, trước đây lúc còn trẻ, da mặt lại dày bánh ngọt ta cũng có thể ăn một khay, nhưng hiện tại không làm được, tỉ như cái này thủy tinh bánh ngọt, còn thừa nhiều như vậy, không ăn lãng phí, lùi về cũng là cũng dưới cống nước, không bằng ta mang về đi, cho chó ăn. Trương trưởng phòng mỉm cười nở nụ cười, lập tức nín trở lại rồi. Người đọc sách mắng người đều như thế quanh co lòng vòng, khiến người ta nghĩ tức giận lại không tìm được mượn cớ. Tỉ như Lưu Vĩ Như, nhân cơ hội bưng lên đại chén trà uống trà, che giấu trên mặt tức giận. Hiện trường có người phát ra không tên tiếng cười nói rằng, Đường giáo sư vẫn là ăn nhiều một chút tốt, khí nhiều thương thân. Lấp đầy bụng có thể đem khí xếp rơi. Đường Tam Kiếm đối với hắn cười nói, lời này nói không đúng. Người sống một hơi, đem khẩu khí này xếp, vậy không phải muốn chết sao? Huống chi, ăn nhiều liền muốn bài tiết. Bài tiết sẽ ô nhiễm không khí. Thối không tới người khác, tổng hội thối đến chính mình đi. Mà ta người này lại không phải trục thối hạng người. Không có loại này nhã tốt. Người kia cười mỉa. Đường Tam Kiếm tiếp tục nói, đương nhiên, ta nói cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì có chút người bài tiết không ở nhà mình phòng vệ sinh. Thả cái giám, liền chạy đến trước mặt mọi người, không chỉ có ô nhiễm không khí, thối chính mình đồng thời, chủ yếu thối người khác, thối chính mình cũng là thôi. Tuy rằng thối, nhưng dù sao cũng là chính mình trong bụng mặt hàng, nghĩ nhớ lúc đầu mỹ thực ăn vào bụng lúc mỹ vị. Hiện tại thối không một chút nào vội vàng, nhưng người khác không giống nhau a, ăn mỹ thực thời điểm lại không phân bọn họ một điểm. Dựa vào cái gì bài tiết thời điểm nhưng phải thối bọn họ? Bất đồng cam nhưng phải cộng khổ, đây là điển hình ngụy quân tử. Lưu Vĩ Như nghe không vô, quẹo cong mắng người làm sao như thế chán ghét, so với chỉ mặt gọi tên mắng còn khó chịu hơn. Cuộc tọa đàm trên không muốn một khẩu một cái bài tiết. Có nhục nhã nhạn, chúng ta bây giờ nói chính là truyền thống văn hóa cùng đổi mới tư duy. Đừng chạy đề rồi, Đường Tam Kiếm, ngũ cốc luân hồi, là một cái nghiêm túc sự, mọi người không thể tránh khỏi, ngày ngày đều cần trải qua, tại sao có thể có nhục nhã nhạn? Thiên kinh địa nghĩa, quang minh chính đại, cái kia đã có nhục nhã nhạn, có bản lĩnh đứt đoạn mất cái này luân hồi. Lưu Vĩ Như trong lòng hừ lạnh. Không muốn cùng Đường Tam Kiếm vòng vo, tiền kỳ làm nền nhiều như vậy, bây giờ đem hắn chắn vào đường chết, đương nhiên quan trọng bắt cơ hội cướp đoạt thắng lợi cuối cùng. Đường giáo sư, không biết ngươi là có hay không tán đồng ta vừa nãy giảng. Tác giả ứng gánh vác xã hội ý thức trách nhiệm. Đường Tam Kiếm, hoàn toàn đồng ý, Lưu Vĩ Như. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ tác giả một lòng vì danh lợi. Viết một ít lấy lòng mọi người tác phẩm,